Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, chương 1469, Phi Hương Điện Lai Lịch. Trong thập vạn Thánh Sơn phi thường náo nhiệt, Tần Mục cùng Lam Ngự Điền đi vào nơi đó, liền nghe được người thọt tại hướng câm điếc cùng mù lòa khoe khoang. Nói lên hắn ở trong thiên đình bảy vào bảy ra. Quả nhiên là thần không biết quỷ không hay, như vào chỗ không người, nghe được mù lòa liên tục mắt trợn trắng, câm điếc cứng họng nói không ra lời, đám người khác như hư sinh hoa, Giang Vân Gian bọn người là khâm phục có thừa. Tần Mục đi đến trước mặt, liền gặp người thọt đang đứng tại một vỏ trứng lớn lao trước. Trong vỏ trứng còn có một số nguyên dịch, người thọt hào sảng vạn phần. Hướng đám người phân trong vỏ trứng nguyên dịch, liếc thấy bọn hắn tới, người thọt vui vẻ nói, Mục Nhi trở về, Lam Bàn Tử cũng quay về rồi. Tiểu mập mạp, ngươi đánh cắp Phi Hương Điện sao? Tần Mục vội vàng tiến lên, nhìn thấy vỏ trứng kia không khỏi sắc mặt biến hóa. Thất Thanh nói, đây là Thiên Đế Thái Sơ một nửa khác vỏ trứng. Người thọt dương dương đắc ý. Hai tay chống nạnh nói, ta trộm, ta lấy vô thượng tốc độ, lại lãng phí vô số bảo vật cùng mấy cỗ đế thi. Lúc này mới đem bảo vật này mang tới. Tần Mục nhìn thấy mỗi người đều cầm nồi bát bầu bồn đứng tại vỏ trứng một bên. Trong những nồi bát bầu bồn kia rõ ràng là Thái Sơ nguyên dịch. Không khỏi dậm chân nói, các ngươi uống, Tư bà vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Lặng lẽ lau khóe miệng, lúc này mới xoay đầu lại, một mặt lạnh nhạt, Hoa Huyên Tú thấy thế, cũng lặng lẽ lau khóe miệng, sau đó thọc eo thiếu niên tổ sư, nói nhỏ, Văn Nguyên, người khóe miệng còn có dịch chứng, thiếu niên tổ sư vội vàng lau miệng, hỏi, còn gì nữa không? Hoa Huyên Tú tinh tế quan sát một lần, lại giúp hắn xoa xoa. Lúc này mới nói, không có, thiếu niên tổ sư yên lòng, người thọt kinh ngạc nói, không uống còn có thể giữ lại. Trong vỏ trứng này dịch trứng có rất nhiều, còn có thể phân cho ngươi một chút, đặc biệt hương, Tần Mục dở khóc dở cười, cái trán hiện ra nhiều sợi gân xanh, đây là Thiên Đế Thái Sơ dịch trứng, hắn xuất thế sớm, dịch trứng không thể hoàn toàn luyện hóa. Mà bây giờ hắn đạt được Thái Sơ khoáng mạch, có luyện hóa nguyên dịch năng lực, người đánh cắp hắn vỏ trứng thì cũng thôi đi. Vì sao ngay cả dịch trứng cũng đánh cắp? Hắn nếu muốn thành đạo, thì nhất định phải thu hồi tất cả nguyên dịch, nguyên thạch, thần thức, cho dù là tạo vật chủ bộ tộc, bao quát, thái đế, cung thiên tôn, cũng đều cần chết một trận, bị hắn thu hồi thần thức. Các ngươi uống bao nhiêu? Giang Vân Gian bưng lấy chậu rửa mặt nói. Nguyên dịch này ngửi hương. Uống không có hương vị. Tần Mục hung hăng nguýt hắn một cái. Cả giận, Thái Sơ chi đạo chính là tiên thiên nhất khí cùng thần thức. Từ trong hỗn độn sở sinh, có hương vị mới là lạ. Giang Vân Gian cúi đầu xuống. Không dám nói lời nào. Dù sao Tần Mục là hắn nghĩa phụ. Hắn rời nhà đi ra ngoài, Tần Mục có thay cha mẹ hắn giáo huấn hắn quyền lực. Đám người trông mong hướng Tần Mục xem ra, hiển nhiên đều uống qua Thái Sơ nguyên dịch. Tần Mục đi tới đi lui, đột nhiên thở dài, thôi thôi, Hiểu Thiên Tôn muốn diệt Thái Đế, muốn diệt tạo vật chủ, tương lai khẳng định sẽ cùng chúng ta đối đầu. Uống cũng liền uống, cùng lắm thì xử lý hắn là được. Đám người gieo hò, Lam Ngự Điền thẳng đến đi qua, kêu lên, thọt ra ra, cũng cho ta một chậu. Tần Mục vội vàng nói, không thể uống nhiều, loại nguyên dịch này là cần dùng Thái Sơ thần thạch Thái Sơ nguyên thạch đến luyện hóa. Nếu không tích tụ tại các ngươi thể nội, khẳng định sẽ tổn thương nhục thân nguyên thần của các ngươi. Không có nửa điểm có ích, ta có kinh nghiệm. Ngụy Tùy Phong kêu lên, sư đệ, ngươi cũng ăn ra kinh nghiệm tới, như vậy thì không cần phân cho ngươi. Lam Ngự Điền vui vẻ nói, Hiểu Thiên Tôn bị lưu đày, chúng ta có thể thừa dịp Thái Sơ khoáng mạch trống rỗng, tiến về nơi đó trộm lấy Thái Sơ thần thạch luyện hóa nguyên dịch. Đám người lại là một trận gieo hò. Tần Mục vội nói, nơi đó có Hiểu Thiên Tôn chi bảo trấn áp. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Người Thọt hưng phấn nói, Thiên Đế hậu cung đều đi đến. Còn có thể sợ Thái Sơ khoáng mạch cùng Thiên Tôn chi bảo hay sao? Chúng ta mang theo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đi. Cầm điếc, những năm này các ngươi chế tạo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Có thể dùng sao? Cầm điếc cười lạnh, mù lòa hai tay khoanh ở trước ngực. Hừ lạnh nói, tự nhiên có thể dùng. Tần Mục mặt đen lên, chờ đến bọn hắn giày vò mệt mỏi. Lúc này mới tiến lên nhìn một chút trong vỏ trứng Thái Sơ nguyên dịch. Mặc dù còn thừa không nhiều, nhưng cũng có thể đổ đầy mấy cái vạc nước. Hắn đem còn lại nguyên dịch thu hồi. Nghĩ nghĩ, gọi Giang Vân Gian, nói, Vân Gian, ngươi mang theo những nguyên dịch này. Lập tức chạy tới Vô Ưu Hương, đem nguyên dịch giao cho Lãng Uyển Thần Vương. Nói cho nàng không cần luyện hóa Thái Đế thần thức. Luyện hóa nguyên dịch liền có thể trợ nàng tăng lên thần thức tạo nghệ. Giang Vân Gian vội vàng tiếp nhận nguyên dịch, hỏi, Vô Ưu Hương bây giờ bị phong tỏa, như thế nào mới có thể tiến vào Vô Ưu Hương? Đi trước nguyên giới, tiến về rừng đào, đến nơi đó ngươi gặp được Nguyệt Thiên Tôn thị nữ bên người. Các nàng sẽ mang ngươi tiến đến. Giang Vân Gian lĩnh mệnh, vội vàng đi. Tần Mục lấy ra chính mình lúc trước đánh cắp khối vỏ trứng kia. Cùng người Thọt trộm được vỏ trứng so với một chút, hoàn toàn có thể hoàn mỹ đội lên cùng một chỗ. Không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Hiểu Thiên Tôn Hiểu Vị Tô, Thiên Đế Thái Sơ, Thái Đế Cư Dư Thị. Ta rốt cục có đối phó các ngươi thủ đoạn, cũng rốt cục có cứu ra Lăng Thiên Tôn thủ đoạn. Hắn nhịn không được cười ra tiếng. Tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành cười ha ha, thanh âm chấn động dãy núi. Sư đệ ta tiếng cười kia, thật giống là một ma vương tà ác âm mưu sắp được như ý. Ngụy Tùy Phong hướng Tư Bà Bà nói. Tư Bà Bà lập tức cảnh giác lên, dạy dỗ, khai sơn tổ sư, chúng ta là Thiên Thánh giáo, không phải Thiên Ma giáo. Người thượng lương bất chính. Chúng ta hạ lương cũng không có lệch ra. Ngụy Tùy Phong lúng ta lúng túng không nói. Tần Mục đem Thái Sơ vỏ trứng thu hồi. Cuối cùng buông xuống một cọc tâm sự. Lam Ngự Điền lấy ra Phi Hương Điện. Tòa đại điện này xuất hiện. Nhưng gặp vô số phong ấn lít nha lít nhít đem ngôi thần điện này phong đến kín không kẽ hở. Trong đó có cổ thần phong ấn, bán thần phong ấn. Còn có từng tôn đế tọa cường giả phong ấn, cùng thập thiên tôn phong ấn. Trong đó lấy cổ thần thiên đế phong ấn nhất là chói mắt. Nhiều như vậy trong phong ấn, cổ thần phong ấn nhiều đến gần 2.000 loại. Tuyệt đại đa số cổ thần phong ấn bọn hắn lúc trước đều chưa từng thấy qua. Thậm chí, Tần Mục còn từ trong đó tìm được Thái Đế phong ấn. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, tòa Phi Hương Điện này, so với chúng ta tưởng tượng còn cổ lão hơn, không phải Long Hán Thiên Đình thời kỳ kiến trúc, mà là đế từ Long Hán trước đó Thái Cổ Thời Đại. Lam Ngự Điền hiếu kỳ nói, Thái Cổ Thời Đại, như vậy Thái Cổ Thời Đại cổ thần, dùng tòa đại điện này trấn áp cái gì? Người Thọt tại trên đầu hắn gõ một cái. Cũng chỉ có Tàn Lão Thôn mấy cái lão đầu tử dám can đảm gõ vị này Ngự Thiên Tôn. Đương nhiên là trấn áp ngươi. Người Thọt tức giận nói. Người tàn hồn liền bị trấn áp ở bên trong. Yên Nhi khẩn trương nói. Còn có mẹ ta hồn phách. Hư Sinh Hoa ánh mắt chớp động. Nói, Lam Ngự Điền là tại Long Hán năm đầu bị trấn áp. Nam Đế Chu tước hồn phách là tại trong Nam Cực Thiên Chi Chiến bị trấn áp. Đều không phải là thời đại Thái Cổ. Như vậy trong này trấn áp đồ vật, đã làm cho suy tư. Thái cổ thời đại, có thể kiến tạo ra như vậy hoa lệ thần điện sao? Hắn vấn đề này, để mọi người nhất thời tỉnh ngộ lại, nhao nhao dò xét Phi Hương Điện. Ngôi thần điện này hùng vĩ hùng kỳ, hiển thị rõ phong cách cổ xưa trang nghiêm, kiến trúc lộng lẫy, thể hiện ra cực cao nghệ thuật tạo nghệ. Đám người lao nhao, nghị luận xôn xao, Thúc Quân giơ tay lên muốn xen vào, nhưng Thủy Chung chen miệng vào không lọt, gấp đến độ một đầu mồ hôi. Tòa đại điện này, đến từ Ngọc Kinh Thành. Hắn thần thức bộc phát, bỗng nhiên giống lên một cuống họng, bốn phía lặng ngắt như tờ, từng tia ánh mắt đồng loạt tụ tập ở trên người hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.